Chương 1222, Mị lực vô biên công tử đạo sư, 2. Tại Hạ Diệp Lương Thần, chuyên tới để gia nhập Diêu Quang phân viện, không biết các vị sư huynh sư tỷ có hoan nghênh hay không đâu. Lời này mới ra, 5 người cùng nhau trừng lớn mắt. Diệp Lương Thần dưới gầm trời này, biết Diệp Lương Thần thân phận người, coi như chỉ có bọn hắn Tiêu Diêu môn người. Thiếu niên ở trước mắt vốn là hình dáng quen thuộc, lúc này nói ra Diệp Lương Thần cái tên này, thân phận của hắn tự nhiên vô cùng sống động. Lạc Vũ reo hò một tiếng, trực tiếp nhào tới, "Lục sư tỷ, ta đã cảm thấy ta vừa mới nghe được Lục sư tỷ thanh âm." "Tiểu sư muội, mấy ngày nay ngươi đến cùng đi đâu?" Lãnh Vũ Mạt cu nở dê kích động xông lại, một tay lấy nàng ôm cái đầy cõi lòng, chỉ ở phân viện bên ngoài lưu lại một cái to lớn túi càn khôn liền đi. "Chúng ta còn tưởng rằng cái này Diêu Quang phân viện thật nháo quỷ đâu." Vân Nhược Hàn cu nở dê thở dài nói, "Về sau tiểu ngũ cảm thấy là mình liên lụy ngươi, còn đi tìm Âu Dương Khanh lý luận, kết quả huyên náo tan rã trong không vui, cuối cùng nhưng cũng không có nửa điểm tin tức của ngươi." Lăng Vũ xanh sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, cắn cắn môi mới nói, "Tiểu sư muội, ngươi không bị thương tích gì a?" Cảm nhận được các sư huynh đệ quan tâm, Mộ Nhan cười lắc đầu, "Các ngươi nhìn ta không phải hảo hảo sao? Những ngày qua, ngươi đến cùng đi đâu?" Mộ Nhan suy tư một chút, mới nói, "Bỏ ra chút thời gian, trấn an người nào đó oán phu tâm tình." Đám người, Mộ Nhan tắm rửa một cái, một lần nữa đổi về mình nữ trang, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng nhìn xem cái này hoang vu lại dơ giấy bẩn thỉu Diêu Quang phân viện, vẫn là vô cùng đau đầu. Lãnh Vũ Mạt một mặt sinh không thể luyến, "Chúng ta bỏ ra 2 ngày thời gian, lão nương mệt eo đều không thẳng lên được, lại cũng chỉ quét dọn ra cái này một cái thiên điện. Ta thể, ta cũng không tiếp tục muốn quét dọn, chúng ta dù sao cũng chỉ có 7 người, liền ở cái này thiên điện tốt." Liên Liên Vân Nhược Hàn cũng không nhịn được thở dài, "Tiểu sư mỗi người mua được nhiều đồ như vậy, nhưng lại liên cái này thiên điện đều bày bất mãn, ta cũng cảm thấy còn lại địa phương không cần quét dọn. Thật không biết tinh thần học viện phải cỡ nào xa hoa, mới có thể đem như thế đại nhất cái Diêu Quang phân viện, triệt để sao lãng đi." Mộ Nhan nghe vậy, cũng không nhịn được nhìn về phía trước. Bây giờ Diêu Quang phân viện xác thực đều là phá bích tàn viên, hoang vu không chịu nổi. Nhưng chỉ thấy trước mắt đây hết thể di tích, cũng có thể tưởng tượng đã từng Diêu Quang phân viện là bực nào huy hoàng cùng náo nhiệt. Đến cùng vì cái gì Diêu Quang phân viện lại biến thành bây giờ như vậy, chứ lại là vì cái gì Diêu Quang phân viện bên trong sẽ liên một cái học sinh đều không có? Lạc Vũ vẻ mặt đau khổ, ai bi thương thích nói, "Đường à, đại sư huynh, tiểu sư tỷ, ta không cần ở tại nơi này a, giống quỷ phòng địa phương, nếu là chỉ quét dọn một cái thiên điện, ta về sau liên cửa điện cũng không dám ra ngoài." "Ô ô ô, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, ban đêm đi tiểu đêm thời điểm, chủ điện bên kia giống như có tiếng khóc truyền đến sao?" Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Lãnh Vũ Mạt một cái bàn tay đập vào Lạc Vũ cái hốt, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể sợ quỷ đâu, liên ta nữ nhân này cũng không bằng. Lạc Vũ liếc xéo nàng, "Tứ sư tỷ ngươi có thể tính nữ nhân sao?" Lãnh Vũ Mạt bị chẹn họng một lần, "Người tiểu sư muội kia cũng không sợ a?" Lạc Vũ ánh mắt càng thêm yếu ớt, "Lục sư tỷ, kia hung hãn liên người đều không thể tính xong mà Mộ Nhan, vì cái gì nàng nằm cũng phải chúng tên?" Vân Nhược Hàn cau mày nói, "Tiểu thất nói cũng không tệ, toàn bộ phân viện cứ như vậy hoang phế lấy cũng không phải đạo lý, cái này Diêu Quang phân viện bên trong còn có một cái luyện võ tràng, còn có không ít thích hợp luyện đan cùng luyện khí nơi trốn." Thấu chương xong.